Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1267, chương 1268, hắc sắc long hồn. 6 đổi, Smiley, theo Diệp Lăng một bộ bước ra, chân hạ ước vạn đạo lôi đình, phóng lên cao, trực tiếp che đậy toàn bộ đài diễn võ, đùng đùng đáng sợ động tĩnh. Khiến cho hư không đều ở run rẩy không ngừng. Lôi vực hàng lâm, tất cả thiên địa tránh. Giết, Diệp Lăng tay cầm diệt tiên kiếm, thả người nhất trảm, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp toát ra đáng sợ sán lạn ánh kiếm màu đỏ ngòm. Dầm dầm, kiếm quang như sấm, chuyển chớp mắt trong lúc đó đã tới hầu long trước người. Mang theo cuồn cuộn sát cơ. Mà thần sắc giữ tợn hầu long nhếch miệng cười, lập tức trong tay hai lưỡi búa đưa ngang một cái kia sương mù màu đen trực tiếp phóng lên cao, cút ngay cho ta, rầm rầm, hai búa bổ xuống, xâm nhiên phủ quang mang theo cuồn cuộn hắc vụ trực tiếp tán loạn tuôn ra. Hai cổ lực lượng trực tiếp đụng vào nhau, kích thích ra đáng sợ sóng sức mạnh, chỉ bất quá. Diệp Lăng thân thể như trước sừng sững tại đài diễn võ lên. Nhìn nữa hầu long, cước bộ luyện lui, mang theo hai lưỡi búa cánh tay đều là ở run nhè nhè. Không, cái này không thể, ta hai lưỡi búa đã diễn hóa thành thần khí, uy lực tất cả thiên địa tránh, ngươi làm sao có thể còn như vậy hung hãn. Hầu long nộ giống, gương mặt bất khả tư nghị màu sắc, trợn to hai mắt. Nghiến răng nghiến lợi, chính mình hai lưỡi búa đã tạm thời diễn hóa thành thần khí a. Cái loại này uy lực, mặc dù là ngũ kiếp tiên đế, cũng không dám ngạnh kháng. Nhưng là hắn nào biết, hắn hai lưỡi búa bất quá là tạm thời thần khí mà thôi. Mà Diệp Lăng trong tay, tắc thì là thật thật tại tại trải qua quỷ lão chế tạo thành thần binh. Thần khí thì như thế nào? Cũng cái tam lục cửu đẳng, mà Diệp Lăng diệt tiên kiếm, không thể nghi ngờ là trong đó nổi bật người. Đây cũng chính là Diệp Lăng không có cởi ra phong ấn. Nếu không, một kiếm cũng đủ để bả, đem, cái này hai bả, đem, đốn củi phá phủ đầu cho rắm thành bã vụn. A hát, tóc dài kiến thức ngắn tên, mang theo hai bả, đem. Bừa củi phá phủ đầu thật sự coi chính mình là được vô địch thiên hạ chủ nhân. Hai bà, đem, tạm thời huyễn hóa thành thần khí phá phủ đầu, còn không có tư cách quát tháo. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, con người bên trong tức thì tuế ra một kinh người hung quang. Giờ khắc này, đài diễn võ xuống, mọi người đều là đại não tạm thời mất đi năng lực suy tư. Đây chính là thần khí a, không phải là cái gì tiên khí, cũng không phải là cái gì chơi đùa đồ chơi. Đây chính là vô số cửu kiếp tiên đế đều thèm chảy nước miếng chí bảo a. Mặc dù là tạm thời huyễn hóa, nhưng là đó cũng là bây giờ thần khí a. Mặc dù là trong này mạnh nhất một người, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn đi, không dám chính diện giao phong, nhưng là Diệp Lăng đây. Cứ như vậy kiên trì đánh tới, hơn nữa một kiếm bả, đem, hầu long bắn cho thối lui đến đài diễn võ bên viền. Hầu như không cách nào để cho người tin tưởng, cái này chiến lực, cũng quá nhường rung động. Tiểu tử, chết đi cho ta, hầu long nộ giống, nghiến răng nghiến lợi, cái này nhưng là trước mặt mọi người bị mất mặt a. Hắn làm sao có thể nhẫn? Gầm lên giận dữ chi về sau, hầu long bàn chân giẫm một cái, sau một khắc, cái kia huyễn hóa tại hắn hai lưỡi búa trong sương mù màu đen. Dĩ nhiên kỳ tích một dạng tự động ra khỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là tự đoạn hai cánh tay sao? Hầu long đại ca, ngươi làm sao cái a? Chẳng lẽ điên rồi a? Không muốn bị Thái Hư Thiên Cung cái này cái vương bát đàn sở kích nộ a. Người hai lưỡi búa chắc là đói khát khó nhìn a. Sát sát sát, bóc ra cái rắm a. Chém chết hắn cái tôn tử. một đám tiên đế đều là mê mang. Cái này Hầu Long, làm sao đem mình hiện nay có lợi nhất thần khí cho ra khỏi. Mặc dù là Diệp Lăng, cũng có chút mê man. Người này chẳng lẽ thật bị hóa điên? Ở nơi này lúc, cái kia sương mù màu đen phóng lên cao, bay thẳng lướt đến rồi nửa khoảng không bên trong. Sau một khắc, hắc vụ biến ảo, dĩ nhiên tại tất cả mọi người con mắt bên trong, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu dữ tợn hét điên cuồng cự long. Màu đen long lân không ngừng phản xạ ra lạnh như băng sáng bóng. Cái kia sáng bóng ẩn chứa xâm nhiên sát cơ, miếng vảy lóe lên, long chảo giò xét giết, một đôi mắt lạnh lẽo không ngừng lóe ra không có một chút tình cảm sáng bóng lạnh trong lòng người. Phát lạnh, cái này đây là cái gì? Tất cả tiên đế đều vào giờ khắc này, hoàn toàn sợ ngây người. Hư không bên trong, màu đen kia cự long, đến tột cùng là cái gì? Vì sao tất cả mọi người cảm giác được, đó không phải là thần thông? Con người băng lãnh, khủng bố tuyệt luân, đáng sợ sát khí, đều khiến cho tất cả mọi người không cho là đó là một thần thông. Bởi vì thần thông mặc dù cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không thể nào biết xuất hiện như vậy một màn. Thậm chí còn có những người này đều nghe được cái kia hắc sắc cự long không ngừng nhúc nhích nhịp tim mạnh mẽ gào. Đột nhiên chỉ thấy long ngâm chấn động thiên ngày, một như hồng thủy một dạng long uy trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Cái này dĩ nhiên thật là long tộc, ông trời của ta ha. Cái này hắc vụ dĩ nhiên là chân chính long tộc, đây tột cùng là cái gì thủ đoạn? Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt giờ khắc này. Cái này hắc vụ bản thể dĩ nhiên là long tộc. Đối diện Diệp Lăng ánh mắt cũng là trong nháy mắt ngưng trọng, trước mắt phát sinh một màn này nhất định so với hắn còn muốn quỷ dị a, cơ hồ là không thể phát sinh tồn tại. Không đúng, đây là long hồn, chưa tiêu tản long hồn. Diệp Lăng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức khiếp sợ tâm thần, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Long hồn, đó là long tộc tử vong chi về sau, long hồn chưa tán, ngưng tụ mà thành tồn tại. Tỉ như Diệp Lăng phía trước thôn phệ cái kia trên lên cổ long hồn, chính là cùng trước mắt này hắc long không sai biệt lắm tồn tại. Nhưng là khác biệt chính là ở chỗ này hắc long như trước còn có cùng với chính mình ý thức, có chính mình suy nghĩ. Loại này long hồn rất đáng sợ, cơ hồ là một cái tuyệt đối hung hãn giúp đỡ. Mặc dù là Diệp Lăng cũng là lần đầu tiên gặp phải. Tiểu tử, chết đi cho ta. Cầm trong tay hai lưỡi búa Hầu Long nộ giống một tiếng. Cước bộ một bước, thân ảnh điên cuồng bay nhanh mà ra. Trong tay xách hai lưỡi búa hung hăng nhất phi. Phủ quang đôi hướng tuôn ra. Theo hư không, hướng Diệp Lăng như lôi hỏa một dạng cuồng liệt giết tới. Mà hư không trong hắc long, tắc thì là ở Hầu Long lên đường một khắc kia. Long thân vạn động, ba, long vĩ hung hăng vung. Nguyên bản đuôi chỗ hư không hoàn toàn nổ tung động tĩnh. Lập tức, to lớn kia long vĩ hướng Diệp Lăng hung hăng phát đi. Xong, cái này Thái Hư Thiên Cung cường giả tuyệt đối muốn hết a. Cái này hắc long, hầu như coi như là nhất tôn đáng sợ ngũ kiếp tiên đế nữa à. Lại thêm trên, lên, Hầu Long, lưỡng đạo thế tiến công tập sát, hắn căn bản không pháp chống lại. Mọi người vào giờ khắc này, toàn bộ cũng không coi trọng Diệp Lăng, dù sao trước mặt Hầu Long, thủ đoạn quá mức dọa người, nhưng là đối diện Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, từ hắn thân thể bên trong, dĩ nhiên cũng tản mát ra một phóng lên cao long uy. Chỉ bất quá, này cổ long uy, so với hắc long tản ra càng thêm thuần túy, càng thêm nồng nặc. Giờ khắc này, hư không phảng phất đều dừng lại một dạng. Cái kia hư không bên trong cuồng sát mà đến hắc long thân thể chấn động. to lớn con ngươi bên trong dĩ nhiên toát ra sợ hãi vô ngần màu sắc. Hơi thở kia là tới từ ở Long tộc Long Hoàng khí tức đáng sợ a. Nhất kiếm luân hồi, giết, làm long uy chấn nhiếp cái kia hắc sắc cự long chi về sau. Diệp Lăng cầm trong tay diệt tiên kiếm, một kiếm bay lên, hưu, một chút sáng bóng nhảy lên ở kiếm nhọn bên trên, lập tức ngưng tụ thành một giọt đoạt tánh mạng người quang. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.